mà thế chi toàn năng đại sư. Chương 10, Diệt Thú Tướng. Góc truyện audio.com. Diệt Thú Tướng, dịch, Tĩnh Luân, biên, Song Thanh Giang, mà nhược điểm của thương giới giả cũng rất rõ ràng. Phản ứng, tốc độ, lực lượng kém xa tít tắp so với dị năng giả cùng cổ võ giả. Không được, không theo kịp, trong đầu của Lục Manh biến đổi suy nghĩ. Chỉ là biểu hiện lại làm cho nàng trợn mắt hốc mồm. Cùng với những mũi tên vừa rồi giống nhau, Tần Phong chỉ hơi thay đổi phương hướng một chút, liền khởi động họng pháo công kích, mưa đạn toàn bộ nghiêng đến trên thân của người sói. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, trong nháy mắt người sói bị bắn trở thành cái sang. Ngao ô, người sói kêu thảm một tiếng, bị viên đạn ép đi đến không trung. Tần Phong cùng Lục Manh không giống. Hắn không có liên ti si ấn lấy cò súng mà là buông tay sau đó lần nữa vặn lấy họng pháo dơ lên một chút lần nữa đè lại. Lại lần nữa tiếng đạn bắn ra hung hăng bắn thẳng vào phần bụng yếu ớt nhất. Xuyên thủng vào ruột cùng nội tạng bên trong của nó. Hai lần công kích, hời hợt như vậy liền khiến người sói bị thương nặng. Ngao ô, nó trực tiếp rơi từ trên không xuống đất. Phát sinh một tiếng hú ngắn ngủi nhưng lại đầy kinh hoàng. Nó cũng cảm giác bản thân bị thương nghiêm trọng, mặc dù tạm thời không lấy mạng của nó. Thế nhưng là nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế, sớm muộn cũng sẽ chết. Cho nên nó không kịp chờ đợi phát ra tiếng kêu, kêu gọi thuộc hạ của mình. Bên trong rừng cây hắc ám, từng cái con mắt màu đỏ xuất hiện, mắt đỏ tượng trưng cho bầy sói. Vừa rồi thời điểm người sói săn mồi, bọn chúng chỉ vây xem mà không có tiến lên nếu không sẽ bị thú tướng cho rằng bọn chúng tới cướp đoạt đồ ăn. Mà bây giờ, bọn chúng được cho phép gia nhập vào bên trong cuộc săn. Con mắt đỏ tươi cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, nhìn Tần Phong chảy ra nước dãi, ánh mắt tham lam muốn đem hắn xé nát. Tới đây, tay Tần Phong nắm lấy công kích đài. Điều khiển ngón tay khiến cho cỗ máy trong tay giống như là có được linh hồn. Theo động tác của hắn, điên cuồng lại tàn bạo xé rách đàn sói. Một con sói mắt đỏ không đợi tiếp cận chỉ là vừa xuất hiện trong bóng tối liền bị Tần Phong phát hiện ra vị trí. Bóp cò, gần hơn 20 viên đạn nháy mắt bắn ra đến vị trí của con sói. Gần như là bị xé rách trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngao ô, máu tươi kích thích đàn sói. Ba đầu sói cúi xuống bắt đầu xông tới. Tần Phong chuyển động đài công kích lại là một mảnh công kích như mưa rào. Đánh lui, lại đánh lui, nếu không muốn chết nhanh lại đây thay đạn. Thanh âm Tần Phong lạnh lùng vang lên bên trong mưa đạn truyền đến phía sau. Nguyên bản Lục Manh còn đang trợn mắt há hốc miệng đột nhiên bừng tỉnh. Cố nén cơn đau truyền lại từ lục phủ ngũ tạng. Bò qua, Lý Giao Giao cũng chạy tới, thuận tiện chữa trị thương thế trên người Lục Manh, chỉ là ánh mắt của nàng cũng đặt ở trên thân của thiếu niên Tần Phong kia. Nhìn qua bình tĩnh trầm ổn như vậy, cũng có hương vị của một loại mị lực, chấm, rầm rầm, từng dãy đạn bị bổ sung vào bên trong đài công kích. Lục Manh cũng đứng gần nhìn thao tác của Tần Phong. Độ chính xác và quyết đoán như vậy ư, chỉ là kỹ thuật đơn giản như vậy đã khiến cho người ta say mê. Đột nhiên, Tần Phong sau khi bắn ra phát súng cuối cùng, sau đó dừng tay lại, Lục Manh phát hiện Tần Phong không tiếp tục đánh nữa. Vội vàng nói làm sao vậy? Làm sao không đánh tia? Có phải là không còn đạn? Tần Phong im lặng nhìn Lục Manh một chút, toàn bộ đều đã chết. Chiến lợi phẩm chúng ta mỗi người một nửa, người sói thuộc về ta, chấm, Lục Manh lúc này mới phát hiện, xác của những con sói đều nằm đầy đất, ác mộng truy đuổi bọn họ bây giờ đã chết toàn bộ. Thế mà đều đã chết, Lục Manh trừng to mắt, Tần Phong không để ý tới lời nói đầy kinh ngạc của cô bé. Bản thân đã đi đến trước mặt cái xác của người sói nằm bên trong một đống xác chết. Một cỗ lực lượng bị dị năng của hắn thôn phệ, tự bản thân cường hóa lực tượng thân thể cùng tốc độ. Đợi đến thời điểm hắn đi đến bên xác của người sói. Bản thân cảm nhận được lực lượng cường đại truyền đến, ông, Tần Phong chỉ cảm thấy toàn thân mình đều rung động, thực lực lần nữa tiến hành một cái nhảy vọt, Đoạn D2, nếu như khiến người khác biết, hắn ngay ngày thứ hai thức tỉnh, không sử dụng bất luận dược tề gì, đã thăng lên đến hai đoạn, nhất định sẽ khiến người khác ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng đây chính là dị năng của Tần Phong. Sau khi tiêm vào dược tề thức tỉnh, chỉ mới qua một phút đồng hồ liền cảm thấy dị năng được thức tỉnh. Tiềm lực như thế sợ là đạt đến cấp S mà bây giờ. Tần Phong còn xa xa chưa có nắm giữ cái dị năng này. Phát huy ra chỉ mới là 1% của cái dị năng cường đại này. Sau khi thực lực tăng vọt, trên gương mặt Tần Phong không hiện lên bất cứ điều gì. Bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm, mắt đỏ, da lông của sói rừng cũng là một loại vật liệu. Không chỉ như thế, răng nhọn móng vuốt đều có thể mang đi bán, mà muốn cùng căn cứ chính thức trao đổi. Phải cắt xuống lỗ tai của những con sói này. Chỉ là nếu mang đi so sánh thì hơn 40 con sói mắt đỏ này cũng không sánh bằng một con người sói cấp tướng kia. Dù sao nó cũng là một con sói cấp tướng đứng đầu. Tần Phong dùng dao găm mở ra thân thể người sói. Lưu loát thu lại da lông, răng, vuốt sói toàn bộ đều lột xuống. Trọng yếu nhất, chính là ngay tại lồng ngực gần vị trí trái tim. Phốc, máu tươi bắn ra, cơ bắp bị nhanh chóng mở ra. Sau khi đẩy ra hai bên xương sườn, một cái hạt châu hình tròn màu đỏ xuất hiện. Người sói sở dĩ trở thành thú cấp tướng cũng chính vì trong cơ thể của nó nhiều hơn một cái hạch tâm năng lượng. Với vì người sói thức tỉnh chính là tốc độ cùng lực lượng như vậy bản nguyên của lực lượng một nửa sẽ xuất hiện bên cạnh vị trí trái tim. Một viên hạt châu màu đỏ này có thể trực tiếp sử dụng khiến cường độ của nhục thân có thể tăng lên. So với dược tề cường hóa cấp độ G tăng lên gấp mấy lần. Tần Phong đem hạt châu này chứa ở trong túi. Những tài liệu khác đặt ở bên trong ba lô chiến đấu. Chỉ vẻn vẹn nguyên vật liệu của một con người sói đã lấp đầy ba lô chiến đấu của hắn. Một bên khác, thời điểm chiến đấu không cảm thấy cái gì. Lúc này sắc mặt của Lục Manh cùng Lý Giao Giao đều trắng bệch. Lục Manh nhìn thi thể của người sói bị lột da kém chút nữa đã đem bữa cơm đêm qua toàn bộ phun ra ngoài. Nếu như không có ngươi, ta đã sớm chết, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Những vật này, ngươi cũng đem đi đi. Lục Manh vội vàng nói. Không che giấu chút nào kháng cự trong ánh mắt. Nàng chịu không được huyết tinh khi tiến hành thu thập đồ vật trên thi thể giống như vừa rồi. Tần Phong nhìn thoáng qua Lục Manh, cũng không có khách khí. Có thể, lúc đầu Tần Phong phân đối phương một nửa, là nghĩ đến giảm xuống một chút tổn thất của Lục Manh thế nhưng nhìn cái dạng này của đối phương chỗ nào giống như là quan tâm tới chút đồ này. Vật liệu trên xác những con sói mắt đỏ này còn không bằng những viên đạn của đối phương trong một đêm nay. Tần Phong bây giờ nhất định phải kiếm mỗi một phân tiền xu. Hắn vừa mới trùng sinh, cho dù là hắn ở kiếp trước không tính là thành công. Nhưng cũng là một lính đánh thuê đã chiến đấu không biết bao nhiêu trận chiến. Tiền tài không hề thiếu. Nhưng hôm nay, hắn hiện tại một nghèo hai trắng lại cần đại lượng tài nguyên lớn để củng cố và tăng tiến thực lực bản thân. Hắn đem những con sói kia kéo qua. Lấy móng vuốt cùng răng sói, chặt rơi lỗ tai của chúng, còn da lông quá mức hư tổn nên hắn không thu thập. Vài phút sau, Tần Phong đã đem vật liệu cần lấy chứa vào bên trong túi ngủ của mình. Thứ này giá trị không cao coi như dính mái thì trực tiếp mua cái mới là được. Làm xong toàn bộ, lại phát hiện Lục Manh cùng Lý Giao Giao còn đang nghỉ ngơi tại chỗ. Trên mặt đều là mỏi mệt cùng kinh hãi. Thậm chí có chút choáng ngợp không biết phải làm sao. Chân trời dần dần xuất hiện ánh sáng. Mặt trời cũng từ đường chân trời bắt đầu nhô lên. Điều này đại biểu, xe trở lại căn cứ có thể xuất phát. Bọn hắn có thể đi về. Tần Phong kéo chặt túi ngủ. Kéo lấy nó phân biệt một chút phương hướng. Đuổi theo, đi về căn cứ. Tần Phong nhàn nhạt nói. Kéo lấy cái túi ngủ. Nhanh chân đi ở phía trước. Cảm ơn, Lý Giao Giao liền cảm ơn. Nàng là thật sự cảm ơn Tần Phong đã xuất thủ giúp đỡ. Nếu không nơi này chính là nơi mà bọn họ chôn chất. Cách chương.